Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 7, Sarutobi Hiruzen, góc truyện audio.com. Bước chân ra khỏi cổng học viện, Senju Uchiha nhàn nhã bình thản bước đi, bất chợt hắn nhận ra được cô bé Sunet đi bên cạnh của hắn, ánh mắt của nàng có chút hứng thú nhìn về phía hắn. Đôi mắt Senju Uchiha hơi chớp chớp vài cái, hắn nhìn về phía cô bé Sunet hỏi: "Có chuyện gì sao?" Đầu Senju Sunet nhẹ nhàng lắc lắc, hai tay của cô bé đưa ra phía sau lưng. Không ngờ cô bé lại xuất hiện nụ cười ở trên mặt. Không có chuyện gì, hiển nhiên trên bộ mặt xinh xắn của cô bé trong lúc này tràn ngập vui vẻ. Cô bé giống như con bướm tung tăng đi về phía trước. Ở phía đằng trước có bốn người, hai nam và hai nữ. Một nam nhân mặc áo bào đen, bên trong mặc một bộ áo trắng. Mái tóc của hắn có màu đen và khá dài. Trên đôi mắt của hắn chứa đầy sự kiên nghị và quả quyết. Trong ánh mắt phát ra cơ trí. Người này có vài phần giống với Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Đi bên cạnh hắn là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp mặc kimono màu xanh. Nàng ở độ tuổi ngoài 20 với mái tóc vàng óng ả, một con mắt màu nâu to tròn và xinh đẹp. Khuôn mặt nàng tròn trịa và hàng lông mày giống như lá liễu. Đôi môi hồng hào mềm mại, nàng đi một chiếc guốc gỗ, móng tay và móng chân được sơn màu đỏ. Người nữ nhân này rất giống với Sunet. Đi bên cạnh nữ nhân xinh đẹp ấy là một nữ nhân khác cũng xinh đẹp không kém. Nữ nhân này mặc một bộ kimono hoa, đôi mắt to tròn, người này đối với Senju Uchiha thì hắn vô cùng quen thuộc. Đi bên cạnh nữ nhân xinh đẹp ấy là một nam nhân tóc đen cũng khá là đẹp trai. Hiển nhiên hai người này không ai khác chính là người thân của hắn. Trên khuôn mặt cô bé Sunet ngay lập tức biến thành vô cùng mừng rỡ. Cô bé chạy như bay về phía hai người này, hai tay dang rộng ra cười lớn. Cha mẹ, người nam nhân mặc áo bào đen kia trực tiếp ôm lấy cô bé nhâng bổng lên. Hắn cười nói, Sunet bé bỏng, sao hả? Nữ nhân xinh đẹp tóc vàng thấy vậy cũng tiến tới gần dùng lời khích lễ. Xem ra cô bé Sunet khá là thích thú khi được nhận những lời khen ngợi từ hai người này. Bàn tay người nam nhân đẹp trai mặc bộ kimono sờn màu đưa ra vỗ vỗ nhẹ sau đó dang rộng tay. Khóe miệng Senju Uchiha nhất thời co quắp lại có chuyện như vậy nữa kia chứ? Senju Uchiha tiến về phía hai người này, hắn chỉ mỉm cười với người nữ nhân xinh đẹp mặc bộ kimono hoa. Mẹ con đã trở thành một Jinin, nữ nhân xinh đẹp mặc y phục màu hoa nhẹ nhàng vươn bàn tay lên. Bàn tay nàng tràn ngập ôn nhu và mẫu tĩnh vuốt ve đầu của hắn. Nàng mở miệng nói, Uchiha bé bỏng của mẹ, mẹ biết mà Uchiha của mẹ là giỏi nhất. Bàn tay Senju Uchiha đưa ra một giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp của hắn. Hắn mở miệng nói, bằng tốt nghiệp loại ưu tú, điểm số trong mọi bài của con đều đạt mức độ cao nhất. Hy vọng cha mẹ sẽ thích chúng. Người nam nhân bên cạnh nàng không được để ý đến nhất thời cúi đầu với khuôn mặt xám xịt. Một lúc sau hắn ngẩng đầu lên cười lớn, bàn tay vỗ vỗ vào đầu của Senju Uchiha nói. Quả không hổ là con trai của ta. Chấm, Uchiha Mizone nhẹ nhàng mỉm cười, năm ngón tay hơi che miệng của nàng. Nàng mở miệng hướng về phía hai người nói. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Lần này vì con trở thành một Jinin mà bà nội con đã chuẩn bị rất nhiều thứ ăn mừng cho con. À, nghe được lời này thì trên khuôn mặt Senju Uchiha xuất hiện nụ cười. Hắn gật đầu nói, vâng, con cũng rất muốn gặp bà nội, con muốn bà trông thấy bằng tốt nghiệp của con. Hy vọng khi thấy chúng thì bà cũng sẽ vui vẻ hơn. Góc truyện audio.com, cậu bé trong lúc này quay ra nhìn về phía hai người. Hắn trực tiếp cúi đầu cực kỳ kính trọng mà chào hỏi. Tộc trưởng phu nhân, ánh mắt của hắn trước khi nhìn về phía người nam nhân kia thì cũng lướt qua cô bé Sunet một chút. Cô bé Sunet trong lúc này đang cầm lấy tay của nữ nhân tóc vàng xinh đẹp. Khóe miệng Uchiha hơi xuất hiện nụ cười mỉm, người nam nhân mặc áo bào đen nhìn về phía Uchiha với ánh mắt hiền hòa. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đưa ra sờ sờ đầu của Uchiha. Hắn mở miệng nói, Uchiha, cháu có thể gọi ta bằng chú nếu như cháu không ngại mà. Người nữ nhân tóc vàng xinh đẹp hướng về phía Sunet mà mỉm cười. Nàng mở miệng nói, Sunet, mẹ đã làm rất nhiều món ăn ngon ở nhà để chúc mừng cho con trở thành một Jinin. Người nam nhân tóc đen trong lúc này quay đầu lại nhìn về phía cô bé Sunet gật đầu nói. Đúng thế, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho con, ngoài ra chúng ta còn có bất ngờ nho nhỏ dành cho con nữa. Lời này rót vào tai của cô bé Sunet khiến cho cô bé tràn ngập vui mừng và sự tò mò. Bất chợt cô bé lên tiếng hỏi, vậy ông nội có ở đó không cha? Người nam nhân tóc đen gật nhẹ đầu, hắn nhìn về phía Sunet trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu Sunet. Hẳn rồi, ông nội đã ở nhà chờ Sunet của chúng ta trở lại. Ở bên kia, hai vợ chồng Mizon cũng trực tiếp hướng về phía bên này cúi chào. Đây là một phong tục khi một bên muốn rời đi, nó biểu hiện ra sự khách khí cùng với kính trọng dành cho nhau. Dù sao thì quan hệ của hai nhà cũng tương đối gần. Cha Sunet hiện tại vốn là tộc trưởng đương nhiệm tộc trưởng tộc Senju hiện nay. Thấy được hai vợ chồng Mizon đã rời đi thì cha mẹ Sunet cũng dắt tay nàng rời đi. Ba người bước đi trên con đường cái lớn của làng lá. Mặc dù theo lý mà nói thì đám người Mizon phải cùng đường với họ. Tuy nhiên sau khi cha Uchiha kết hôn với mẹ hắn là người tộc Uchiha thì gia tộc Senju cũng có nhiều lời qua tiến lại. Chính vì vậy mà căn nhà của họ đang ở không gần gia tộc Uchiha mà cũng chẳng gần gia tộc Senju. Người nam nhân mặc áo bào đen quay sang hỏi nữ nhân tóc vàng xinh đẹp nói. Bà xã, em nghĩ thế nào về thằng bé Uchiha này? Nghe được chồng mình hỏi như vậy thì người nữ nhân tóc vàng nhăn mày lại. Nàng suy ngẫm một chút sau đó nói. Nó là một đứa trẻ ngoan. Hơn nữa cha cũng có nhắc đến thằng bé là một thiên tài. Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn về phía người nam nhân mặc áo bào đen hỏi. Ông xã, tại sao anh lại hỏi em như vậy? Hà, từ miệng của người nam nhân mặc áo bào đen xuất hiện sự thở dài. Hắn lên tiếng nói, anh tính đem Sunet gả nó. Nghe được lời này thì không chỉ nữ nhân xinh đẹp tóc vàng ngạc nhiên mà ngay cả cô bé Sunet cũng hoàn toàn kinh ngạc há hốc miệng ra. Mặc dù mới chỉ gần 7 tuổi nhưng cô bé vẫn biết được kết hôn có nghĩa là gì. Tất nhiên cô bé hiểu là sẽ về sống cùng nhau ngủ với nhau, cùng sống dưới một căn nhà. Hiển nhiên cô bé không biết là vợ chồng phải tiến hành ân ái để sinh con. Khi nghe được mình phải gả đi thì hai má của cô bé nhất thời trở nên ửng đỏ. Hai hàng lông mày nữ nhân xinh đẹp có mái tóc vàng kia nhăn lại. Trên khuôn mặt của nàng xuất hiện sự không vui. Nàng lên tiếng nói, ông xã, em biết anh cảm giác có lỗi với cái chết của tam trưởng lão. Nhưng anh biết mà cái chết của ông ấy không phải do anh. Anh không liên quan gì tới cái chết của ông ấy. Hà, từ miệng người nam nhân tóc đen kia phát ra tiếng thở dài. Hắn mở miệng nói, góc chuyện audio.com, sao không thể trách anh được, chính anh vốn là tộc trưởng nhưng lại không đảm đương nổi chức vụ của một tộc trưởng cần làm. Nếu không phải vậy thì tam trưởng lão cũng không chết, bàn tay nữ nhân tóc vàng đưa lên, nàng lên tiếng nói. Dù thế nào em cũng không đồng ý, mặc dù tam trưởng lão cống hiến rất nhiều cho tộc Senju nhưng không thể vì vậy mà anh có thể hy sinh lợi ích của con gái mình. Chúng ta có rất nhiều cách bù đắp cho họ, em không hiểu sao anh lại có ý nghĩ như vậy. Nghe được lời của nữ nhân tóc vàng kia thì người nam nhân tóc đen chỉ khe khẽ thở dài. Hắn cũng không có tiếp tục nói với nữ nhân tóc vàng. Tuy nhiên hắn lại hướng về phía cô bé Sunet hỏi, Sunet bé bỏng, con có yêu thích Uchiha hay không? Nhất thời khuôn mặt của cô bé Sunet trở nên đỏ ửng. Cô bé cũng không nói lên lời nào cả, đầu cô bé hơi cúi xuống. Người nữ nhân tóc vàng thở dài ra một hơi, nàng thực sự bắt đầu có chút khó chịu về tính cách của chồng mình. Nàng mở miệng nói, em không có phản đối việc anh đem Sunet gả cho Uchiha. Em sẽ không vì việc thằng bé mang trong mình một nửa huyết thống Uchiha mà sinh ra bài xích với nó. Tuy nhiên, Sunet bây giờ nó vẫn còn rất nhỏ, anh không thấy quá sớm khi nhắc đến việc này sao? Bàn tay của nàng chìa ra hướng về phía người nam nhân kia nói. Đôi hàng lông mày nhăn lại, người nam nhân mở miệng đáp lại. Em nói gì vậy, không phải lúc đó khi chúng ta mới từ khi sinh ra đã được đính hôn. Đến khi 10 tuổi em đã gả cho anh rồi, không phải sao? Nữ nhân xinh đẹp lắc lắc đầu, nàng mở miệng đáp lại. Thời đó và thời nay khác, bọn trẻ bây giờ có quyền được tự do yêu đương, anh không thể lấy lý do đó để đem Sunet gả cho Uchiha được. Chúng mới chỉ 6 tuổi mà thôi. Nói đến đây người nữ nhân này khe khẽ thở dài nói. Thật không nghĩ đến tại sao anh lại có ý nghĩ này nữa. Được rồi, hai bàn tay của nam nhân được lên, hắn thở ra một hơi nói. Vậy chúng ta sẽ hỏi ý kiến của con bé được chứ? Nói đến đấy người nam nhân hơi cúi đầu xuống, hắn mở miệng hỏi. Sunet bé nhỏ con có thích Uchiha hay không? Bàn chân của Senju Uchiha giẫm lên trên đất bằng, khóe miệng hắn cong lên, mặt mày hắn nhăn lại nhìn về phía người nam nhân đang kéo tay hắn nói. Cha con cũng không còn nhỏ nữa, cha có thể để con tự đi được không? A ha ha ha, từ miệng người nam nhân xuất hiện nụ cười mừng rỡ. Hắn mở miệng nói, xem ra con trai của chúng ta sắp lớn rồi, cũng có bạn gái rồi còn gì nữa? Hả, bạn gái, đôi mi thanh tú của Uchiha nhăn lại, con mắt của hắn mờ mịt nhìn về phía người nam nhân trước mặt mình. Trên mặt hắn giống như đang vẽ lên một cái dấu hỏi to đùng. Mizone cũng cúi xuống nhìn về phía con trai của mình nói. Uchiha, nói cho mẹ biết từ khi nào con cùng với con gái tộc trưởng Senju thế. Đôi mắt Senju Uchiha hơi chớp lại, hắn mờ mịt về phía hai người, đôi môi chớp chớp. Mẹ nói đến cô nhóc Sunet đó sao? Mizone mỉm cười mắng, nhóc con, tuổi con cũng chỉ có hơn người ta một tuổi mà thôi. Con nói giống như con lớn lắm ấy không bằng. Ha ha ha, từ miệng người nam nhân đi bên cạnh hai người nói. Đúng vậy à, xem ra con trai của ta còn giỏi hơn ta nhiều. Ta nhớ lắm xưa mất không biết bao nhiêu công sức mới đuổi được mẹ con vào tay đấy. Không nghĩ tới con trai của ta có bản lĩnh lớn như vậy, đã sớm đem con gái tộc trưởng Senju đuổi vào tay. Nói đến đây trên miệng nam nhân này xuất hiện một nụ cười khoái trá. Quả không hổ là con trai ta, còn rất có phong thái của ta khi xưa. Góc truyện audio.com. Đôi mắt Senju Uchiha liên tục giật giật, hắn nhìn về phía hai người, trong con mắt của hắn lóe lên sự mờ mịt. Hắn méo miệng lại, một lúc sau hắn mới bình tĩnh nói. Ai bảo với hai người là con và cô nhóc kia có gì nào? Hắn xác thực có chút yêu thích cô bé Sunet. Khi lớn lên chắc hẳn Sunet sẽ rất đẹp, đến khi đó xác thực là một người vợ xinh đẹp. Tuy nhiên hắn hiện giờ chỉ chú trọng đến tăng lên thực lực mà không nghĩ đến vấn đề khác. Ai biết được ở nhẫn giới sẽ chết khi nào, không có thực lực thì chẳng khác gì một cọng rơm cỏ cả. Trên mặt nữ nhân mặc bộ kimono hoa xuất hiện nụ cười, nàng dùng tay che miệng của nàng. Ánh mắt hướng về phía Senju Uchiha nói, mẹ biết được ánh mắt của cô bé đó nhìn con, xem ra có vẻ như cô bé ấy rất thích con. Đợi đến khi 10 tuổi con có thể đem cô bé cưới về nhà mà. Khóe miệng Senju Uchiha trở nên co quắp, hắn cảm giác được cả người tràn ngập mồ hôi. Ở cái thế giới nhẫn giả này thì sẽ không có mấy vấn đề luật pháp gì đó. Họ cho phép anh em ruột có thể kết hôn, nguyên nhân bởi vì các gia tộc muốn huyết thống của mình thuần khiết để có thể dễ dàng đánh thức huyết kế giới hạn. Thứ hai bởi vì chiến tranh rất hay xảy ra, họ không biết được mình sẽ chết lúc nào nên để đảm bảo gia tộc có thể duy trì nòi giống thì ngay tại 10 tuổi họ đã có thể kết hôn. Điều này hiển nhiên làm cho Senju Uchiha toát cả mồ hôi hột. Mang một cô bé 10 tuổi về nhà làm cái gối ôm để ngủ hả? Muốn duy trì gia tộc thì cũng cần cô bé dậy thì đủ tuổi sau đó tiến hành ân ái chứ. 10 tuổi thì làm sao mà tiến hành chuyện chăn gối của vợ chồng được. Thật sự là quá đáng quá thể. Bởi vì hắn không phải là một tiên lolicon, kẻ có sở thích yêu trẻ con, muốn cùng trẻ con tiến hành giao hoan. Đôi mắt Senju Uchiha hơi chớp nhẹ, hắn thở ra một hơi dài. Hắn lên tiếng nói, được rồi, cha mẹ, hai người đã thắng, chúng ta sẽ không bàn về việc này đã chứ. Hẳn bà nội đang chờ ở nhà rất gấp gáp rồi, chúng ta mau đi thôi. Nói xong cậu bé nhanh chóng tăng lên bước chân bước về phía trước. Một đám người tập trung hội tụ trong một căn phòng. Hắn thấy được có khá nhiều khuôn mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trong căn phòng này. Hiển nhiên Senju Uchiha cũng phát hiện được hai người mà hắn đã từng thấy qua. Một cậu bé có làn da trắng bệch giống như người bệnh tên là Orochimaru. Một cậu bé có mái tóc trắng tên là Jiraiya. Hả, hắn cảm giác được mình bị người quan sát, cái cảm giác này khiến cho hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Hắn quay ra thì thấy được cô bé Sunet đang len lén nhìn về phía hắn. Khi mà thấy được Senju Uchiha nhìn về phía cô bé thì hai má cô bé hơi đỏ lên. Hắn chớp nhẹ đôi mắt nhìn về phía cô bé này. Cô bé quay sang thấy được hắn nhìn về phía mình thì hai má hơi đỏ lên. Cô bé trực tiếp lè lưỡi về phía hắn cái. Uchiha thở dài ra một hơi, ngón trỏ đưa lên gãi gãi sống mũi của mình. Hắn cũng nhìn về phía trước, một nam nhân khá cao lớn trực tiếp bước về phía bên trong căn phòng. Hắn cầm trên tay một tập giấy. Hắn mở miệng nói, Hatake Saki Orokichi, Sanahadam, ba người có trong danh sách đi theo tôi. Nói xong hắn trực tiếp xoay người rời đi, nhất thời ba người trong đám người đi ra, sau đó đi thẳng về phía sau người nam nhân này. Ngay sau đó có vài người tiến vào phía bên trong căn phòng mang theo đống người rời đi. Cứ ba người sẽ tổ hợp lại thành một tổ đội, gocchuyenaudio.com. Bởi vì tất cả mọi người đều đã rời đi chỉ duy nhất còn lại bốn người gồm Orochimaru, Senju Uchiha, Senju Sunet cùng với Jiraiya. Khiến cho Uchiha cảm giác có chút buồn cười là mỗi lần một Junin tiến vào phía bên trong thì Jiraiya cực kỳ hưng phấn, cậu bé nắm lấy hai tay nói. Thầy, em là Jiraiya hân hạnh được gặp thầy. Thầy chính là giáo viên của em đúng không? Bất chợt một nam nhân mặc một thân quần áo màu nâu bên ngoài với chiếc áo lưỡi ở bên trong. Mái tóc hắn màu hơi đỏ được vuốt ngược về phía sau. Trên cắm có một chòm râu khá dài, chiếc mũi khá dài và to. Thấy được người này thì Uchiha có chút kinh ngạc, hắn ngay lập tức cung kính nói. Ngài Hokage Đệ Tam, chấm, Jiraiya Orochimaru, Senju Sunet, Senju Uchiha. Từ nay trở đi ta sẽ chính thức trở thành giáo viện của các em. Các em đi theo ta, chấm, nói xong thì Hokage Đệ Tam khoanh tay trước ngực. Hắn nhìn về phía Senju Uchiha, dường như hắn đối với Senju Uchiha tràn ngập hứng thú. Lão già nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó xoay người rời đi. Nghe được lời này thì cậu bé Jiraiya trợn tròn mắt không tin đứng ngây ngẩn ở đó. Senju Uchiha hiển nhiên có chút kinh ngạc, tuy nhiên cậu cũng không có nhiều lời như vậy trực tiếp hướng về phía sau Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen mà bước đi. Sau đó cậu bé lẳng lặng tát mình một cái, cảm giác được má có chút đau đau thì cậu bé mới tự tỉnh lại bước về phía sau Sarutobi Hiruzen. Đôi mắt Senju Uchiha hơi chớp lại một cái, hắn chăm chú nhìn về phía bóng ảnh của Hiruzen, người này chính là Hokage Đệ Tam sao? Mặc dù không gặp nhiều nhưng Uchiha đoán, người này rất mạnh. Nếu như hắn đạt đến độ cao của người này thì liệu hắn có thể biết được kẻ nào đã giết ông hắn có thể báo thù hay không? Sarutobi Hiruzen trực tiếp dẫn theo 4 đứa trẻ tiến vào khu vực luyện tập. Đứng ở một cái sân rộng dưới mái nhà gỗ, Sarutobi mới dừng lại, hắn nhìn về phía 4 đứa trẻ mà mỉm cười, đưa lên bàn tay nói. Chào các em, ta là Sarutobi Hiruzen, kể từ ngày hôm nay ta sẽ trở thành giáo viên phụ trách dạy các em. Nụ cười Sarutobi tràn ngập ánh mặt trời. Các em có thể tự giới thiệu về mình. Chào thầy, Senju Uchiha mở miệng nói. Hắn bình thản nhìn về phía Sarutobi Hiruzen, giọng nói bình tĩnh như nước. Em là Senju Uchiha, ước mơ của em là trở thành một ninja mạnh mẽ bảo vệ những người thân của mình. Sau đó đem hai gia tộc Senju và gia tộc Uchiha trở nên hòa thuận. Thức ăn yêu thích Dango, ghét gỏi cá, yêu thích rèn luyện thể thuật vào môi buổi sáng sớm. Ngay lúc này thì cậu bé Jiraiya xuất hiện nụ cười vui vẻ. Bàn tay cậu bé đưa lên, cậu bé nói. Em là Jiraiya, món ăn ưa thích là tỏi gói với quế và gà chiên. Em ghét ăn kiwi và nuôi bỏ lò. Ước mơ lớn nhất của em chính là trở thành một ninja mạnh mẽ được mọi người công nhận. Nói xong cậu xoay xoay cái băng đeo ở trên tay có ký hiệu chứng nhận cậu trở thành một Jinin. Cô bé tóc vàng Sunet trong lúc này mới mở miệng nói. Em là Senju Sunet, ước mơ của em là trở thành một nữ Hokage giống như ông nội Senju Hashirama và ông Senju Tobirama. Cậu bé tóc đen với làn da trắng giống như bệnh khoanh tay trước ngực sau đó mở miệng nói. Em là Orochimaru, món ăn yêu thích là trứng và ghét đồ ăn lạnh, sở thích là nghiên cứu nhẫn thuật, ước mơ là khám phá ra tất cả các loại nhẫn thuật. Nhìn về phía đám người này thì Sarutobi gật đầu một cái. Xem ra bọn trẻ mỗi người đều tràn ngập sinh khí, điều này đã khiến cho Sarutobi rất vui mừng. Góc truyện audio.com, hắn đang muốn mở miệng thì cậu bé tóc trắng Jiraiya trực tiếp tiến về phía cô bé tóc vàng chìa tay ra, cậu bé mỉm cười nói. Này, mình là Jiraiya, cậu có thể gửi thư tình sau cho mình cũng được. Nhất thời cô bé nhăn mày lại, hiển nhiên cô bé không dám nghĩ đến được Jiraiya lại nói với mình những lời này. Bất chợt bàn tay cô bé vung lên, một cú đấm thẳng về phía Jiraiya khiến cho Jiraiya bay đi mấy mét. Hắn ngã dài người ra đất, hai tay cô bé đưa lên vỗ vỗ tay mình giống như phủi bụi, ngay sau đó hai tay chống eo hừ lạnh một tiếng. Hừ, đừng có giỡn với bà, thấy được cảnh này nhất thời khuôn mặt Senju Uchiha trở nên co quắp. Hắn không nghĩ được cô bé cũng có mặt bạo lực như vậy. Sarutobi Hiruzen đưa tay lên xoa mặt thầm cười khổ một tiếng. Cách chương.